Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1445, đợi một chút xem. Quan Thành, Bắc gió gào thét, Diệp Tiên Sinh đứng ở trên tường thành nhìn phía bắc cánh đồng hoang vu trầm mặc rất lâu sau đó. Người khác không dám quấy rầy hắn, bởi vì là mọi người đều biết hắn tâm lý có nhiều tự trách có bao nhiêu khó khăn bị. Nhưng mà chuyện này phải nói ai sai hoàn toàn. Tựa hồ vậy không nói ra được. Diệp Tiên Sinh không có thể ngăn cản biên quân tướng quân Đậu Vệ Thành. Đó là bởi vì Đậu Vệ Thành mới là biên ải chủ tướng. Chỗ tòa này quan trong thành mấy ngàn biên quân lấy hắn vi tôn. Diệp Tiên Sinh mặc dù là đình úy phủ phó cũng đình úy. Ở quan chức phẩm cấp trên cao hơn Đậu Vệ Thành. Nhưng mà đình úy phủ người không có đặc thù quyền lợi hạ. Không thể xen vào quân lệnh, phải nói Đậu Vệ Thành sai hoàn toàn. Tựa hồ vậy không thể nói. Hắn là biên ải chủ tướng. Khẩn thủ không ra quả thật sẽ không phạm sai lầm. Có thể hắn là quân nhân. Quân nhân chính là muốn cầu thắng. Nếu như có cơ hội một hơi thiêu hủy Hắc Võ Nhân Lương Thảo quân nhu quân dụng. Như vậy trận chiến này còn chưa đánh. Ninh quân cũng đã chiếm hết tiên cơ. Thành tựu tướng quân. Vốn là phải làm ra phán đoán. Căn cứ phán đoán hạ lệnh hành động. Tiên sinh, Ngu Hồng Y gặp Diệp Tiên Sinh từ trên tường thành xuống. Liền vội vàng tiến lên. Diệp Tiên Sinh một bên đi dưới thành đi vừa nói. Ta mới vừa rồi suy nghĩ hồi lâu. Ở xung động và lý trí tới giữa đong đưa tới đong đưa đi. Nói đến đây, Diệp Tiên Sinh bước chân ngừng một tí. Hiện tại trong thành biên quân tổn thất thảm trọng. 7-8 phần 10 tử trận. Cho nên chúng ta mang tới hắc kỵ. Muốn đảm đương nổi thủ thành trách nhiệm nặng nề. Diệp Tiên Sinh nhìn về phía người thủ hạ. Tất cả thiên bạn. Chế định ra một cái trực danh sách. 2400 hắc kỵ. Chỉ ít bảo đảm 2000 người thủ thành. Cũng không thể cầm bệ hạ giao cho chúng ta buông tha. Nhiệm vụ. Cho nên những người còn lại. Mang 400 hắc kỵ và nạp lan bộ tộc kỵ binh. Chia tiểu đội đi ra ngoài. Diệp Tiên Sinh nghiêm túc nói. Nhiệm vụ thiết yếu là cầm Mạc Bắc tất cả địa hình thăm dò. Phân đi ra tiểu đội phải nhanh một chút cầm bản đồ vẽ chế ra. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Ở trong lòng ta, trả thù làm xếp hạng vị trí đầu não. Nhưng mà lý trí mà nói. Khám xem kỹ địa hình là vị trí đầu não. Quét sạch cái khác tiểu cổ mã tặc là thứ nhì. Thứ tam tài là tìm cơ hội trả thù. Đám người tất cả đều đáp một tiếng. Dựa theo rút thăm, 12 tên thiên bạn thay phiên ở trong thành đang làm nhiệm vụ. Số người không thấp hơn 6 người. Cái khác 6 người phải dẫn theo tiểu đội rời đi quan thành. Hãy mau đem Mạc Bắc địa hình hội chế thành đồ. Ngu Hồng Y rút được mấy ngày nữa mới đang làm nhiệm vụ. Cho nên hắn chọn lựa 20 tên thủ hạ. Chuẩn bị rời đi biên ải đi tìm hiểu địa hình. Diệp Tiên Sinh ở cửa thành chờ hắn. Ngu Hồng Y thấy Diệp Tiên Sinh. Liền vội vàng tiến lên hỏi có chuyện gì giao phó. Tạ Vãn Chu như thế nào? Diệp Tiên Sinh hỏi. Ngu Hồng Y nghe được Diệp Tiên Sinh là hỏi cái này. Không nhịn được lắc đầu một cái. Không được tốt. Thương thế tuy nặng. Có thể cũng không phải là nhất để cho người bận tâm địa phương. Hắn phá lệ tự trách. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái. Ta một hồi đi và hắn trò chuyện một chút đi. Ta ở nơi này chờ ngươi. Là bởi vì là ta sợ ngươi biết xung động. Tạ Vãn Chu là thủ hạ ngươi. Ta lo lắng ngươi biết vì vậy mà đi tìm hám Tam Châu phiền toái. Ngu Hồng Y nói. Tiên Sinh yên tâm. Ta biết nặng nhẹ. Diệp Tiên Sinh lại dặn dò mấy câu. Lúc này mới để cho Ngu Hồng Y ra cửa. Diệp Tiên Sinh đi trước cầm trong thành tất cả tình huống đều thấy xem. Vật liệu dự trữ, binh lực phân phối đợi một chút đợi một chút. Hôm nay hắn chính là trong thành này chủ tướng. Cho nên phải cân nhắc càng nhiều. Cầm sự việc cũng làm xong sau đó. Diệp Tiên Sinh đi bác sĩ quân y bên kia xem Tạ Vãn Chu. Lúc này đã gần đến giữa trưa. Thấy Tạ Vãn Chu một khắc kia. Diệp Tiên Sinh trong lòng liền căng thẳng. Người trẻ tuổi này thật giống như đã không còn linh hồn như nhau. Nằm ở đó chỉ là một cái khu xác. Đại nhân, thấy Diệp Tiên Sinh đến. Tạ Vãn Chu nhớ tới thân thi lễ, bị Diệp Tiên Sinh đè lại. Nằm đi, Diệp Tiên Sinh kéo cầm cái ghế ngồi xuống. Ta biết ngươi khổ sở trong lòng, ta trong lòng cũng như nhau khổ sở. Bởi vì ta bản có cơ hội ngăn cản, có thể ta không có làm được. Ngu Hồng Y nói, đại nhân, cũng Đình úy đại nhân nghiêm lệnh, Đình úy không thể can dự quân vụ, đại nhân cũng không có làm sai cái gì. Diệp Tiên Sinh nói, lời là nói như vậy, có thể như lúc ấy ta cưỡng ép ngăn cản đâu. Ngu Hồng Y ngẩn ra, lấy Diệp Tiên Sinh thân phận địa vị, nếu như lúc ấy cưỡng ép ngăn cản Đậu Vệ Thành mang binh đi ra ngoài, Đậu Vệ Thành chắc sẽ không cùng Diệp Tiên Sinh làm giữ. Diệp Tiên Sinh gặp Tạ Vãn Chu không nói lời nào, hắn tiếp tục nói, cho nên phải nói phạm sai lầm, lớn nhất sai ở trên người ta, mà ngươi, chỉ là mang về ngươi nên mang về tình báo. Tạ Vãn Chu, có thể bởi vì ta, mấy ngàn chiến binh huynh đệ chết. Diệp Tiên Sinh nói, nếu như ta là ngươi, ta liền dưỡng thương cho thật tốt, nghỉ ngơi cho khỏe, thật tốt khôi phục, bởi vì nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ cảm thấy vậy mấy ngàn chiến binh huynh đệ là bởi vì ta mà chết. Cho nên ta cấp cho bọn họ trả thù. Nghe được lời này, Tạ Vãn Chu ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Tiên Sinh. Trong ánh mắt có chút quang. Nếu như cứ như vậy chán trường mà nói, người còn sống cảm thấy ngươi đáng tiếc, người bị chết cảm thấy ngươi so bọn họ còn có thể thương xót. Diệp Tiên Sinh ở Tạ Vãn Chu trên bà, vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sớm chút tốt, sớm chút đi cầm cừu nhân đầu cát, mang cái đầu người kia ở chiến binh các huynh đệ linh tiền thắp nhang. Tạ Vãn Chu nặng nề gật đầu, một cái, thuộc hạ nhớ. Hơn 2 tiếng sau đó, bên ngoài thành, ở một phiến trong rừng, Ngu Hồng Y phân phó người thủ hạ cầm thi thể cũng chôn tốt. Bọn họ được tới nơi này thời điểm, bị một đám mã tặc ngăn lại. Từ trong rừng lao ra mới có thể có trên 100 người. Gào khóc hô, thật giống như rất có khí thế dáng vẻ. Những mã tặc này đại khái cảm thấy bọn họ có hơn 100 người. Mà bị bọn họ ngăn lại đội ngũ mới 20 cái người. Cho nên bọn họ nắm vững thắng lợi. Kết quả đánh bọn họ liền hối hận. Như vậy mà hối hận liền vậy không có biện pháp. Bởi vì bọn họ liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Ngu Hồng Y mang theo cái này 20 người, nhưng mà Đình úy trong phủ tinh nhuệ, phải biết Đình úy vốn là từ tất cả trong quân lựa ra tinh nhuệ. Ở tinh nhuệ bên trong lựa ra tinh nhuệ, 20 cái người nếu là giải quyết không hết cái này hơn 100 cái mã tặc, đó mới là cười nhạo đây. Ngu Hồng Y hạ lệnh để lại 5-6 cái người sống. Những mã tặc này đối Mạc Bắc địa hình rất tinh tường, lưu lại mấy cái sống hữu dụng. Các ngươi sẽ hối hận. Sau này sẽ là các ngươi quỳ xuống ta trước mặt cầu xin tha thứ. Nhìn giống như là tên này mã tặc. Thủ lãnh cái đó người đàn ông trung niên nói một câu. Quỳ xuống vậy. Nhưng thật giống như còn có chút dáng vẻ không phục. Ngu Hồng Y nhìn hắn một mắt. Sau đó khoát tay chặn lại. Để cho hắn tạm thời không cần nói. Vì vậy, thủ hạ hắn Đình úy rút ra bọn họ tiêu phối 1 trong 3 đại thần khí. Trúc xích, Đình úy cửa 3 đại thần khí, một là phi tác, thật ra thì chính là xiềng xích, mặc dù không phải là như vậy rất to xiềng xích, nhưng chế tạo phá lệ vững chắc, vật này công dụng rộng rãi, có thể bắt người trói, có thể làm binh khí, còn có thể dùng cho hành động, quấn quanh ở thứ gì trên có thể trợ giúp thoát thân. Thứ hai là thiết thiên, gần người có thể làm kiếm tới dùng. Còn có thể ném ra đi làm cây lao dùng. Hơn nữa vật này chóp đỉnh là 3 cạnh khai nhận. Có chút hung tàn. Mà cái này nhìn bình thường trúc xích có thể trở thành 1 trong 3 đại thần khí. Là bởi vì là nó công dụng càng rộng rãi. Phá án thời điểm, trúc xích lên độ khắc có thể đo lường dài ngắn số đo. Nếu như ở dã ngoại thi hành nhiệm vụ không có đũa ăn cơm. Cái này trúc xích còn có thể làm cái muỗng dùng. Một cái khác công dụng, chính là hiện tại Đình úy rút ra trúc xích phải làm chuyện. Vả miệng, đồ chơi này là dùng công nghệ đặc biệt chế tạo, phá lệ bền bỉ, đem mặt quất chày ra rách thịt cũng sẽ không đem trúc xích đánh hư. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một cầm trúc xích trên cũng in dấu có khắc người sử dụng tên chữ. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ, Đình Úy sau khi chết không có để lại toàn thây, hoặc là khuôn mặt khác hoàn toàn. Phát hiện trúc xích, cũng biết người chết thân phận. Nếu như là ở không có cách nào cầm đồng bào thi thể mang về dưới tình huống. Tại chỗ chôn, trúc xích chính là chết đi đồng bào mộ bia. Ở Đình Úy trong phủ có cái giải thích. Trúc xích 8 dùng, 7 dùng cho người dùng một chút tại mấy. Lúc này mã tặc này đầu lĩnh, bị trúc xích ở trên mặt qua lại quạt 7-8 lần sau đó. Khóe miệng đều đã đang chảy máu. Có thể vẫn như cũ mắng. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi biết ta là ai chăng? Ta nhưng mà hám Tam Châu người. Chờ một chút, Ngu Hồng Y đi tới. Cúi đầu nhìn quỳ xuống kia mã tặc kia đầu mục. Ngươi thật sự là hám Tam Châu người. Người nọ trong miệng vẫn đang chảy máu. Nhưng hàm hàm hồ hồ nói. Là sợ sao? Ngu Hồng Y chỉ người này hai cái lỗ tai. Mới vừa mới động thủ Đình Úy lập tức liền lần nữa tiến lên. Cái này trúc xích hai bên. Một bên là độn, một bên hơi có vẻ sắc bén. Trúc xích 8 dùng trong đó dùng một chút. Chính là ở dã ngoại sinh tồn. Cái này trúc xích có thể làm dao phay dùng. Đình Úy cửa bái phục đao. Trong vỏ đao đều có số ít dầu mỡ. Đối giết người đương nhiên là không ảnh hưởng. Nhưng dùng cho cắt rau gọt trái cây cũng có chút ảnh hưởng. Đình Úy tiến lên. Một cái tay níu mã tặc kia thủ lãnh lỗ tai. Một cái tay khác nắm trúc xích đi xuống bổ một cái. Phốc một tiếng vang nhỏ. Một cái lỗ tai liền bị nạo xuống. Hạ một hơi thở. Ở đó người tiếng kêu thảm bên trong. Khác một cái lỗ tai cũng bị nạo xuống. Ngươi là hám Tam Châu người nào? Ngu Hồng Y hỏi. Người nọ đau gào khóc lớn tiếng kêu. Trong miệng còn có máu ở đi tràn ra ngoài. Cho nên nhìn như phá lệ thê thảm. Ngu Hồng Y khẽ cau mày. Giơ ngón tay lên liền chỉ tên kia lỗ mũi. Lần này Đình Úy không có dùng trúc xích. Cầm trúc xích lau sạch sau thu. Đổi dao gam nơi tay. Mã tặc kia thủ lãnh lần này là thật kinh sợ. Không ở dập đầu cầu xin tha thứ. Trả lời ta. Ngu Hồng Y nhìn hắn nói. Người nọ vội vàng nói. Chúng ta thật ra thì không phải hám Tam Châu người. Và hám Tam Châu không có quan hệ. Một chút quan hệ cũng không có. Ngu Hồng Y cau mày. Nâng lên tay nhẹ nhàng chìa. Phốc đích một tiếng. Dao găm thọt vào mã tặc kia đầu lĩnh trong cổ. Dao găm rút ra lúc đi ra. Máu tí tách thường thường phun ra. Ngu Hồng Y xem cũng không có liếc mắt nhìn nhiều. Xoay người đi tới một cái khác mã tặc trước mặt. Ngươi mà nói. Mã tặc kia lộ vẻ được cả người cũng đang phát run. Run rẩy biên độ rất lớn. Vậy rất nhanh, căn bản là không ngừng được. Tên này lúc nói chuyện, răng vậy đang run rẩy, nói chuyện liền lộ vẻ được không lanh lẹ. Trên răng hạ gõ thanh âm tựa hồ cũng so giọng nói lớn một chút. Ngu Hồng Y nếp nhăn lại nhíu mày một cái, nâng lên tay, còn không có dao động. Mã tặc kia đã ầm ầm rầm dập đầu. Chúng ta quả thật không phải hám Tam Châu người. Chỉ là phải nghe theo hám Tam Châu điều khiển. Nếu như có động tác gì lớn, hắn liền sẽ phái người tới chào chúng ta cùng đi. Ngu Hồng Y hỏi, còn có gì khác không? Người nọ giọng run rẩy trả lời. Còn nữa, mỗi tháng 28, hắn cũng sẽ phái người tới từ chúng ta cái này rút ra chia nhau. Chính là chúng ta một tháng kiếm nhiều ít bạc, hắn đều phải phân đi một nửa. Ngu Hồng Y theo bản năng suy nghĩ một chút. Ngày mai sẽ là 28. Hắn hỏi. Mỗi lần tới tìm các ngươi thu chia nhau người. Có chừng nhiều ít. Ít một chút. Nhiều lúc mười mấy người. Thiếu thời điểm 5-3 người. Người nhiều người thiếu chúng ta cũng không dám chọc. Các ngươi chỗ ở cách nơi này bao xa? Đại khái cũng chính là 60 bên trong cỡ đó. Chính là bởi vì ngày mai những tên kia lại nên tới thu chia nhau. Có thể chúng ta cái tháng này căn bản là không có gì thu được. Cho nên đại đương gia mới mang chúng ta đi ra bí quá hóa liều. Ngu Hồng Y trầm tư chốc lát. Nhìn về phía một tên thủ hạ nói. Mang theo mấy người. Mang theo hai cái tù binh trở về gặp Diệp tiên sinh. nói cho Diệp tiên sinh ta muốn đi bên kia chờ Hám Tam Châu phái tới người. Mời tiên sinh phái người tiếp viện. Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng, mang theo hai cái tù binh, cưỡi ngựa hướng quan thành phương hướng chạy trở về. Ngu Hồng Y nhìn về phía cái đó mới vừa cung khai mã tặc. Ngươi dậy dẫn đường, nếu như ngươi không đùa bỡn bịp bợm, đàng hoàng làm việc, ta sẽ không giết ngươi. Tên này đã bị sợ được tè trong quần. Hắn run rẩy đứng dậy thời điểm mọi người mới phát hiện. Hắn quần ướt, hơn nữa còn ở nhỏ xuống. Cái này mặc bắc thời tiết giá rét. Bọn họ những mã tặc này mặc đều là bước lên đương quần bông. Rất dày thực, như vậy có thể gặp cái này ngâm đi tiểu tính còn không nhỏ. Cầm quần bông cũng ngâm ướt, còn có thể nhỏ xuống. Lại suy nghĩ một chút cái này mặc bắc gió. Một hồi hắn còn muốn cưỡi ngựa đi đường. Vậy thật chính là mặc đường điên. Ngu Hồng Y mang người thủ hạ, ở tù binh dưới sự hướng dẫn, đi đường hơn 60 bên trong đến nơi này hỏa mã tặc ổ. Chỗ này là một cái bỏ hoang thôn. Từ dân cư cũ nát trình độ tới xem, chỉ ít đã có mấy chục năm không người ở qua. Chỉ có bọn mã tặc thường cư trú, vậy mấy cái viện tử nhìn như khá tốt chút. Những thứ khác viện tử phần lớn đã sụp đổ đổ nát. Ngu Hồng Y phân phát người đi phòng bị. Hắn ở mấy cái này trong sân vòng vo truyền. Không thể không nói, những mã tặc này lẫn vào cũng không tốt. Vòng vo một vòng lớn cũng không có gì đáng Ngu Hồng Y quan tâm đồ. Chúng ta liền chờ ở đây. Ngu Hồng Y nhìn như người thủ hạ. Đi chuẩn bị đi. Hô, người thủ hạ đáp một tiếng. Ngay sau đó tứ tán đi ra ngoài chuẩn bị. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.